Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Nhạc đã mặc xong quần áo và mũ, khi nghe Ôn Noãn nói sẽ đưa bé đi chơi, lập tức cười tươi rạng rỡ, hai tay nhỏ cứ vung vẩy, không hề kéo lại đôi tất bông của mình. Bé còn lắc lư đầu và vặn vẹo người, như thể đã rất háo hức chờ đợi xuất phát. Ôn Noãn nhanh chóng đặt Tiểu Gia Hỏa vào xe đẩy, rồi đẩy xe ra ngoài. Trong sân, tuyết chỉ dày khoảng vài cm. Ôn Noãn không có ý định đi xa, mà chỉ định để bé chơi quanh đây một chút. Nhạc Nhạc ngồi trong thùng xe, nắm lấy hai bên tay vịn, nhưng vì quá phấn khích, bé nhảy lên nhảy xuống, miệng thì liên tục kêu y y nha nha, như muốn Ôn Noãn đẩy xe nhanh hơn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 186 HTML. Ôn Noãn nheo nheo khuôn mặt tròn trịa của bé, giả vờ bất mãn. Con ngồi chơi vui vẻ đi. Mẹ kéo con trên tuyết mệt lắm đấy. Lúc này, Ôn Noãn chợt nhớ đến Cố Thanh Hàn. Nếu có hắn ở đây, chắc chắn Nhạc Nhạc sẽ chơi vui hơn nhiều. Cố Thanh Hàn khỏe mạnh, thể lực dồi dào. Dù có bế Nhạc Nhạc chơi đu quay nửa giờ, hắn vẫn không hề mệt mỏi. Mỗi lần Nhạc Nhạc cũng đều chơi rất thoải mái. So với hắn, Ôn Noãn nhận ra rõ ràng vì sao Cố Thanh Hàn luôn nói rằng sức khỏe của cô kém. Nhạc Nhạc nghe mẹ nói nhưng không hiểu lắm. Chỉ chăm chăm nhảy nhót, muốn Ôn Noãn kéo bé đi. Ngay cả khi Ôn Noãn ra ngoài đã đeo khăn quàng cổ cho bé, thì bé cũng kéo xuống. Ôn Noãn chỉ muốn chơi với bé một lúc, nhưng Nhạc Nhạc lại chỉ vào con đường phía trước, muốn mẹ dẫn bé đi xa hơn một chút. Ôn Noãn cảm thấy thoải mái với ánh nắng, cũng không có ý định về nhà sớm. Ai ngờ, vừa đi ra khỏi căn phòng không xa, Ôn Noãn đã nghe thấy tiếng của Lưu Mỹ Lệ. Cách chương.